Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, nguyên lai là một kẻ tái phạm. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cái này hai cái đãi trước một đãi một cái chính xác mà. Bị cái này bốn người vòng choáng váng đầu bất tỉnh. Cự An cũng không phân biệt ra được rốt cuộc người nào là bắt gà trống. Người nào là làm yểm hộ. Dù sao thì là đại kim cùng tiểu kim nhận đúng một cái ưng đuôi đỏ mãnh móng mãnh mổ. Không chỉ trong chốc lát vậy chỉ đáng thương Mục Trường kẻ cắp vợ chồng liền bị hai con lưu manh mổ. Rớt một mảnh lông chim. Bay cũng không lanh lẹ liền đứng lên. Đại kim cùng tiểu kim huynh đệ tiếp tục đãi trước lại tới mấy cái. Vậy chỉ ưng đuôi đỏ liền xúi dục cái này cánh từ không trung tuột xuống. Anh em lưu manh tiếp tục truy kích cái này bị thương ưng. Đi theo cũng bay xuống. Trên bầu trời khác một cái ưng đuôi đỏ gọi càng ngày càng gấp rút. Quấy nhiễu đại kim cùng tiểu kim động tác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là bây giờ anh em lưu manh đã là nắm chặt phần thắng. Quen thuộc mình bầu trời bá chủ thân phận hai anh em cái càng ngày càng thành thạo. Khác một cái ưng đuôi đỏ căn bản không tạo được bao lớn uy hiếp. Cứ nhìn huynh đệ hai người đuổi theo bị thương ưng rơi vào sen lẫn tuyết động bãi cỏ. Cỏ nuôi súc vật quá cao. Cự An ống giòm tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Chỉ có thể nhìn được trên đất bụi đất hồ hồ một đoàn. Thỉnh thoảng huynh đệ hai người dương cánh cao giọng kêu to. Sau đó trên mặt đất giật giật. Không trung còn thừa lại vậy chỉ ưng đuôi đỏ ở trên trời xoay mấy vòng sau này. Liền phát ra một tiếng kêu to. Hướng núi xa xa trong rừng bay đi. Qua chỉ trong chốc lát. Liền thấy đại kim bay lên trời. Móng vuốt ở trên còn đang nắm vậy chỉ ưng đuôi đỏ. Tiểu kim đi theo cũng bay. Bay đến không trung vòng hai vòng. Sau đó liền nhào tới trên đất cũng cầm lên một vật hướng gian nhà bên này bay tới. Cùng hơi nhích tới gần một ít, Cự An mới phát hiện tiểu kim móng vuốt bên trong móng chính là mới vừa rồi bị trộm đi gà trống. Cũng không thể nói trộm. Hai vợ chồng ưng đuôi đỏ chính là ngay trước bên trong Mục Trường một bang tất cả lớn nhỏ ánh mắt hạ. Đi thẳng đến bên trong Mục Trường tới đánh cướp tới. Một bước mắt công phu. Hai anh em cái liền trở về gian nhà bầu trời. Sau đó bay xuống đem móng vuốt bên trong đồ cách mặt đất 2-3 thước cao địa phương ném xuống. Sau đó lại bay đến kho thóc trên đỉnh. Nhìn chằm chằm đầu hổ cùng trứng muối hai con chó chăn bò nhìn. Đầu hổ cùng trứng muối hai tên tiến lên ngửi một cái. Vậy chỉ đáng thương gà trống lại còn không có chết. Vẫn còn ở nhảy một chút. Trước mặt gian nhà một bang mù chơi nhóc cửa đã sớm chú ý tới đại bàng vàng huynh đệ động tác. Đồ ném một cái xuống liền lập tức chạy tới. Cự An thấy cái tình huống này liền đi lên đi trước. Đến lúc phụ cận đưa đầu vừa thấy. Không có cách nào không đưa đầu một đám người. Hai con chó chăn bò mang bốn con hồ ly hơn nữa tét đi võ tòng cùng Han huynh đệ 10 cái đầu làm. Thành một vòng. Đem ưng đuôi đỏ cùng gà trống thành nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa cũng đưa cái đầu. Điểm này ngược lại là có người trong nước truyền thống. Thích vây xem à, cùng Cự An vừa thấy. Vậy chỉ ưng đuôi đỏ đã chết thấu thấu. Ngực bị mổ một cái lỗ thủng to. Máu đều không chảy. Ngược lại là gà trống còn chưa có chết. Chính là móng gà có chút chiết. Cự An vừa thấy cái này trong lòng liền tính toán. Cái này gà trống xem ra ngày hôm nay cũng chỉ có thể đánh dâng đồ ăn. Còn như chết ưng cái này thịt không có hứng thú ăn. Ngược lại là trên người lông chim cũng không tệ lắm. Nhất là cánh cùng cái đuôi lông dài lông thuần bạch trong mang đỏ như trái quất sắc. Giống như là Trung Quốc thủy mặc bức tranh choáng váng nhuộm hiệu quả vậy hết sức xinh đẹp. Đợi một hồi lấy xuống. Đang Cự An trong lòng tính toán đâu. Đầu hổ cùng trứng muối hướng về phía kho thóc lên anh em lưu manh hai cái kêu hai tiếng. Lần này hai tên lại bay xuống. Rơi xuống 11 cái đầu chỗ không xa. Sau đó bước bước chân ngẫnh đầu lảo đảo lắc lư liền lung lay tới. Một bộ đắc ý lưu manh dạng. Chờ hai con đại bàng vàng huynh đệ đến gần. Đầu hổ cùng trứng muối đi tới từng cái ở đại kim cùng tiểu kim trên người thêm hai cái. Giống như là khen ngợi vậy. Hai anh em cái bị hai cái chó chăn bò liếm méo một chút thân thể. Teddy cái này thấy một màn này tựa hồ cảm thấy cũng hẳn tiến lên bày tỏ một chút chúc mừng. Quyệt cái mông to liền ngắt mấy bước, đi tới huynh đệ hai người bên cạnh, đặt mông ngồi trên đất, hai cái chân trước duỗi một cái liền đem đại kim ôm ở trong ngực. Sau đó cúi đầu le lưỡi hướng về phía ôm đến trong ngực đại kim một trận mãnh liếm. Đại kim dương cánh vùng vẫy mấy cái cũng không có thể chạy khỏi bàn chân gấu. Tiểu kim ngược lại là cơ trí lập tức chạy ra. Đứng cách Teddy mau 2 mét địa phương xa nhìn Teddy giày xéo mình anh ruột. Đầu hổ cùng trứng muối thuận thế ở Teddy trên đầu thêm đứng lên. Bị thêm thư thái. Teddy lúc này mới buông ra đại kim. Ôm đầu hai con chó thêm đứng lên. Bàn chân gấu cuộc đời còn lại đại kim lập tức nhanh chóng nhảy ra. Đứng ở tiểu kim cạnh vừa nhìn đầu hổ cùng trứng muối cùng Teddy ba người lẫn nhau liếm lông trên. Người, đoán chừng là không hiểu lông chảy chuốc là tốt. Không có sao thêm cái gì sức lực. Cái này ba người liếm không sao cả. Bốn con tiểu hồ ly mang han cùng tiến bảo nhìn thấy cũng vây quanh đã qua. Khá lắm. Chín cái đầu tất cả lớn nhỏ đến gần cùng nhau bắt đầu thêm đứng lên. Võ Tòng xít tới cũng bắt đầu giúp đảo Teddy lông trên người. Giống như muốn ở Teddy trên người tìm con giận vậy. Cũng bị hai cái. Cư An ở bên cạnh nhìn một cái. CMN. Người cầm mục trường viện tử làm phòng tắm. Một đám người lẫn nhau giúp tắm kỳ. Sau đó suy nghĩ đây là một đám công hàng. Tên này lập tức tóc gáy trên người liền dựng lên. Sau đó lắc đầu một cái. Âm thầm đọc mấy lần Thái Tổ tiếng nói ghi. Trong lòng giống lên đôi câu lông Thái Tổ là nhân dân đại cứu tinh. Nhìn dưới chân quần chúng vây xem đã thống nhất vào phòng tắm. Đang dọn dẹp mình nhân tiện liên lạc cảm tình. Cư An lúc này mới nhấc lên chết ưng cùng chợt chân gà trống. Cân nhắc gà sức nặng có mười mấy cân nặng. Hài lòng liền quay đầu chuẩn bị vào trong nhà bên trong. Lúc này Thomas ngược lại là cưỡi ngựa tới. Thấy Cư An trong tay chết ưng hướng về phía Cư An nói. Mới vừa nghe được bên trong mục trường chó chăn bò một hồi sủa điên cuồng. Không biết xảy ra vấn đề gì. Vòng vo một vòng liền muốn tới hỏi ngươi có chuyện gì phát sinh không? Cái này trừ tới chó sói trở ra ngược lại là lần đầu nghe được mục trường chó chăn bò cùng nhau gọi. Ngoặc kép, không phải khác. Chính là cái người này tới bên trong mục trường ngay trước nhiều như vậy con mắt mặt. Làm lên đánh cướp làm ăn. Đầu hổ cùng trứng muối không đối phó được không chung uy hiếp. Sau đó thấy rụt rè e sợ đại kim cùng tiểu kim tức giận đâu. Đoán chừng là bất mãn tiếng kêu đưa tới tất cả chó chăn bò tiếng gào. Cuối cùng huynh đệ hai người biết hổ thẹn rồi sau đó gan dạ giết một cái trong đó tên cướp. Một cái khác sợ tội lẻn trốn liền, nói xong Cư An cười run lên trong tay nửa chết nửa sống gà trống. Cùng chết thấu thấu ưng đuôi đỏ. Thomas ngạc nhiên nói, vậy hai con ưng trong đó một cái bị đại bàng vàng giết. Lần này lại tới chuẩn bị tập kích gia cầm. Ta nói sao làm sao cứ vòng quanh mục trường lượn quanh vòng. Cư An nói, ta mới vừa lúc tới liền thấy qua ưng đuôi đỏ không biết là không phải vậy đối với. Có lẽ vậy, ưng loại vật này cũng có ý thức lãnh địa. Đoán chừng là mới vừa thời điểm bắt đầu thấy đại bàng vàng không dám qua để bảo vệ lãnh địa. Vòng quanh quan sát phát hiện hai cái con này đại bàng vàng dáng vẻ hàng. Lúc này mới tới trộm đồ. Đã không chỉ một lần. Lần trước ngươi đi ra ngoài sẽ tới qua một lần lúc ấy bị nhị trắng dùng đuổi đi. Thomas cười nói. Nguyên lai còn là một kẻ tái phạm à. Cái này chết cũng không sao đáng tiếc. Nếu không buổi tối tới uống hai ly. Cư An nhìn Thomas nhấc một cái trong tay gà trống. Nhìn Thomas cười khổ khuôn mặt nói theo. Không để cho ngươi uống mau đài. Về điểm kia hàng tích chữ chính ta uống. Ta nơi đó nhưng mà người khác đưa quân cung cấp rượu trên thị trường không mua được. Thomas nghe sắc mặt liền khổ hơn. Lắc đầu một cái nói. Người Trung Quốc các ngươi cái rượu kia quá mãnh liệt. Ta hay là uống ta rượu chát tương đối khá. Đi theo vừa hướng Cư An nói. Lúc này bên trong mục trường đại bàng vàng mới tính ở trên là đại bàng vàng liền. Cư An ngược lại là không có vấn đề nói. Mặc kệ nó. Dù sao mà ngày hôm nay cái này hai tên biểu hiện không tệ. Lúc buổi tối làm điểm tâm còn có cái này gà gan gà lòng làm một nửa chín cũng khao bọn họ. Loại này loài chim dữ chỉ cần là phát hiện mình lực lượng thì sẽ bản năng vận dụng nó. Lần này lại cũng không có cái gì ưng hoặc là hồ ly ngoại ô chó sói có thể tới mục trường ăn trộm gà. Cái này hai cái huynh đệ bay trên trời sau này thì không riêng gì chấn nhiếp. Thông qua lần này cái này hai tên là được chân chính không trung sát thủ Thomas nhìn cách đó không? Sa vẫn còn ở chơi đùa bọn nhóc vui vẻ nói. Thật ra thì ta mong đợi nhất là Teddy rốt cuộc có thể trưởng bao lớn. Bây giờ dòng dã so cùng tuổi gấu đực lớn mau hai vòng. Phỏng đoán trưởng thành cũng có thể bẻ gãy to bằng bắp đùi cây. Đến khi đó phỏng đoán một lần thì phải ăn đại mấy chục bao thịt. Cứ ăn sau khi nghe hề hề cười nói. Chúng ta mục trường cũng không phải là kiêm doanh đốn cây công tác. Người muốn chuyện này để làm gì? Chờ Teddy trưởng thành. Phỏng đoán mục trường bò cũng có thể mấy ngàn đầu đưa đi đồ tể trang. Chúng ta còn lo lắng về điểm kia thì sao? Không nói khác chính là quang bò chàng bò lòng những thứ này cũng đủ hắn ăn đi. Thomas nghe cứ ăn lời nói cũng cười nói. Cái này ngược lại là thật là. Cái này lớn lên tối thiểu còn muốn hơn 2 năm. Đến khi đó mục trường phỏng đoán đã sớm bò thành đống. Ta phỏng đoán năm nay lễ Giáng sinh trước chúng ta mục trường bò liền có thể số ít bán ra một nhóm. Bò được, nếu không phải nhìn mục trường hóa đơn ở trên tiền càng ngày càng thiếu không dễ chịu. Cứ an an ủi nói. Mới mục trường cũng là như vậy. Cùng chịu đựng qua nhiều nhất 2 năm là tốt. Vốn lên sự việc đừng lo lắng ta cho mục trường giữ lại ứng phó nhu cầu bức thiết tiền. Trò chuyện mấy câu. Thomas cũng hiểu rõ liền bên trong mục trường chó chăn bò tại sao cùng nhau lớn tiếng kêu. Liền lần nữa lên ngựa quay lại liền đầu ngựa tiếp tục đi xem mục trường đàn bò cùng bầy cừu đi. Cứ ăn thì một tay nhấc một cái vào phòng bắt đầu xử lý nổi lên trên tay gà trống cùng chết ưng. Đầu tiên là đem gà trống trực tiếp vặn gãy cổ. Sau đó bắt đầu rút ra trên đuôi lông dài. Dù sao hai tên trên người hơi đẹp mắt một chút lông cũng không có thể chạy khỏi cứ ăn độc thủ. Rút ra sau này đặt ở một bên. Sau đó mới dùng nước nóng bắt đầu nóng hai món đồ. Đi theo mổ bụng nội tạng chỉ để lại lòng cùng gan còn lại một cổ não ném vào thùng rác. Trực tiếp đem ưng thịt ném vào lò nướng tùy tiện lau điểm mật ong giữ lại cho Teddy Han tiến bảo. Ba tên, thịt này quá to không có gì ăn đâu. Còn như mình buổi tối chính là chuẩn bị làm tiên cay gà quay công. Trực tiếp đem thịt gà cắt thành một khối ở trên nồi hầm đứng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.